Chương 40, tìm đường chết cả đi. Quỷ quái gì một chiêu này uy lực, lại có thể cùng ta siêu cấp tăng lực pháo chống đỡ được cả điệp, hiển nhiên là khó có thể tin tưởng. Thế nhưng nếu như vẫn như thế rằng có nữa, xui xẻo như vậy chỉ có thể là địa cầu á gỗ cụ, hiển nhiên cũng tin tưởng những thứ này. Các lộ hủy trừ hai người lực kiện, mất khống chế sóng xung kích tuyệt đối sẽ hủy diệt địa cầu. Không có biện pháp gấp ba cả họ Ken gỗ cụ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí lại đột nhiên nhắc tới. Nếu như lúc này có sức chiến đấu máy kiểm tra, như vậy lúc này gỗ cụ sức chiến đấu, tuyệt đối là vượt qua 30.000 trị số. Sao làm sao có thể cả lột người này lại còn có thể trở nên mạnh mẽ cả điệp, hiển nhiên không dám tin tưởng. Ở cái này phút chốc, hắn thân là người xảy đạ bộ tộc vương tử Vinh Quang. Bị gỗ củ hoàn toàn cho đánh nát, động tác trên tay đều dừng lại. Cũng chính là vào lúc này, gấp ba cả họ Ken cả mệ rổ cổ vượt trên cả điệp siêu cấp tăng lực pháo. Tiếp lấy, đánh vào cả điệp trên người. Bất quá cả điệp cũng là trải qua bách chiến siêu cấp chiến sĩ. Hơn nữa gấp 3 cả họ Ken cả mệ rổ cổ ở vượt trên siêu cấp tăng lực pháo sau đó, tốc độ cũng thay đổi chậm đi một tí. Mượn siêu cấp tăng lực pháo bị gấp 3 cả họ Ken cả mệ rổ cổ mất đi trong nháy mắt, cả điệp một cái nghiêng người, tránh khỏi. Nhìn tiêu thất ở trên bầu trời màu xanh nhạt sóng xung kích. Cả điệp khắp khuôn mặt là trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Nếu quả thật bị cái này sóng xung kích vênh ở trên người, như vậy mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cả lột việc đã đến nước này, ta cũng không có cách nào a, tuy là biến thân thành cự viên hình thái bị hư hỏng thân ta là người xảy đạ vương tử Vinh Quang. Thế nhưng nếu như không có biện pháp đem ngươi giết chết, như vậy tuyệt đối càng là của ta sỉ nhục ra. Cả điệp cả người run rẩy, giơ tay lên, liền chế tạo ra một cái nhân tạo nguyệt lượng. Tuy là biến thân cự viên, có thể để thăng gấp 10 lần sức chiến đấu. Thế nhưng cả điệp nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua. Bởi vì đối với hắn mà nói, biến thân cự viên là chủng sỉ nhục thân là thượng cấp chiến sĩ, người xảy đạ nhất tộc vương tử. Chắc là sẽ không sử dụng loại này, chỉ có hạ đẳng chiến sĩ liều mạng lúc mới sẽ sử dụng bản năng. Bất quá việc đã đến nước này, cả điệp lại không thể không cần. Bởi vì ngoại trừ phí đơ bên ngoài, vẫn chưa có người nào làm mình như vậy chịu nhục đó. Ai nhìn chằm chằm trên bầu trời nhân tạo nguyên lượng, cả điệp trên người phát sinh biến hóa. Nguyên bản sáng bóng da thịt dài ra một tầng thật dày màu nâu bộ lông. Lộ ra răng nanh, con mắt cũng biến thành tinh hồng không gì sánh được. Thân thể càng giống như là xung khí khí cầu, đang không ngừng bành trướng lấy. Mà cả điệp sức chiến đấu, càng là cuồng phong tới 8 vạn khoa NGKKH. Cho dù đối với mũ cụ rộ, nhưng chỉ có thể coi là một con thoáng dùng sức liền có thể bóp chết con kiến. Nhưng là đối với bây giờ gỗ cụ mà nói, lại là phi thường gian khổ khiêu chiến. A phải biết rằng, mở ra gấp 3 cả họ Ken cha NGTHI, gỗ cụ sức chiến đấu cũng bất quá là mới vừa phá 30.000. Mặc dù gỗ cụ ở giới vương tinh tu hành, đủ để có thể làm cho hắn thời gian hơi dài duy trì gấp 4 cả họ Ken cha NGTHI, hay hoặc giả là trong nháy mắt mở ra gấp 5 lần cả họ Ken cha NGTHI, nhưng cũng không thể trợ giúp hắn chế phục cự viên hầu hóa cả đi. Thật đúng là thần kỳ y hề phục, hình thể trở nên lớn gấp 100 lần, cư nhiên không có bị căng nước, hiển nhiên mù cụ rổ chú ý lực không có thả ở trên chiến trường, mà là tập trung vào cả điệp mặc trên người đồng phục chiến đấu. Nói đến đây, như vậy thì không khỏi không nói một chút giờ dạ gồng bản thế giới bên trong thần kỳ nhất đạo cụ. Giờ dạ gồng bản thế giới bên trong thần kỳ đạo cụ có rất nhiều, nói thí dụ như Long Châu A, dung hợp vòng thai A các loại, thế nhưng muốn xếp hạng đi ra cái hạng nhất nói. Như vậy thì không phải quần không còn ai khác. Đối với, chính là quần gỗ cụ, cả điệp các lộ hủy chưa, cái này Long Châu chiến sĩ mặc quần mặc dù bị có thể phá hủy toàn bộ vũ trụ sóng xung kích bắn chúng. Thậm chí ngay cả nhân vật chính đều cho giết chết, thế nhưng quần chính là không phá, mặc dù là thần hủy diệt cũng không cách nào phá hư rơi tồn tại chi vật. Kha y đình chỉ. Chạy lê cờ hờ dô y, hiện tại trở lại chuyện chính. Cả điệp mặc đồng phục chiến đấu là phỉ đỡ quân đoàn chế thức đồng phục chiến đấu. Thậm chí có thể thừa nhận được ở 2.000 điểm sức chiến đấu trở xuống sóng xung kích doanh kích, còn vốn có gấp 100 lần kéo dài tính. Cho nên mặc dù liền đến rồi hậu kỳ, cả điệp cũng thường thường người xuyên bộ này đồng phục chiến đấu. Cự viên hóa cả điệp nhẹ nhàng rơi vào gỗ cụ trước mặt. Cả lốt, ta muốn đem ngươi làm thì ta. Cự viên hóa cả điệp nhìn gỗ cụ, thanh âm trầm thấp quát, tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cư nhiên không có mất lý trí, gỗ cụ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. ở mất lý trí dưới trạng thái, mặc dù cự viên hóa cả địa sở hữu 8 vạn sức chiến đấu. Thế nhưng tối đa cũng còn có thể phát huy ra 6.070%, cũng chính là chừng 5 vạn. Như vậy mình khai mở gấp 5 lần cỏ Ken cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận, tuy là sử dụng qua, mình cũng sẽ biến thành nửa tàn phế. Thế nhưng còn có tiên đậu tồn tại, cho nên gỗ củ cũng không lo lắng. Bất quá, hiện tại cự viên hóa cả điếc lại có hoàn toàn lý trí. 8 vạn điểm sức chiến đấu, có thể là có thể hoàn toàn phát huy được. Cho nên nói, mặc dù mình khai mở gấp 5 lần cái họ Ken, cũng hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Hành cự viên biến hóa mất lý trí, đó là chỉ có ở các ngươi loại này hạ cấp chiến sĩ trên người, mới có chuyện sẽ xảy ra. Có thể là sẽ không phát sinh ở thượng cấp chiến sĩ trên người. Cự viên biến hóa cả điệp hai tay vây quanh trước người, có vẻ cực kỳ tự tin. Cả cả lột, hiện tại ta giết chết ngươi, tựa như thuận tay nghiền chết con kiến giống nhau dễ dàng. Nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, ta trước tiên có thể làm cho ngươi cái thí nghiệm. Cự viên hóa cả điệp hoàn đầy đủ tiền chiếu cố một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở mù cụ rổ trên người. Hắc hắc, hiện tại ta có thể không tâm tình nghe cả điệp hành tinh diệt vong chân tướng. Cho nên, ngươi liền đi chết đi cho ta. Nói, cả điệp liền một quyền đánh về phía mù cụ rổ. Vừa rồi, mù cụ rổ là như thế nào trêu chọc chính mình, cả điệp nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đó a, không muốn gỗ cụ giống lớn một tiếng. Hắc hắc, đã muộn a, cả cả lột. Ta muốn để cho ngươi tận mắt thấy, đồng bạn của ngươi là như thế nào từng cái chết ở trước mặt của ngươi. Sau đó sẽ giết ngươi, đây là làm ngươi dám chọn chiến tôn đắt tiền ta nghiêm phạt cả điệp trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dường như đã thấy cả cạ lột ở trước mặt mình thống khổ lưu thế chẳng cảnh. Goku là ở nói chuyện với ta, ngươi biết không, vừa nói, mù cụ rồ chỉ dùng một cây tay liền để ở cả điệp nằm đấm.